Liệp giả thiên hạ, quyển 1 chương 95, Garrison nửa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Từ cảm thấy 108.000 lỗ chân lông của cô đều mở lớn, lông tơ đều dựng đứng cả lên, mỗi tế bào đều không ngừng thông báo, có nguy hiểm, có nguy hiểm. Lão Tam rõ ràng cũng cảm giác được nguy hiểm, hai chi sau trùng xuống, đôi mắt trừng lớn, gầm gừ trong cổ họng, chỉ cần Diệp Từ vừa ra lệnh, nó liền lao đầu vào tấn công. Đối phương không động, chỉ trốn đằng sau tầng lá rậm rạp, lộ ra một nửa con mắt màu vàng cứ thế nhìn Diệp Từ. Không sai, chỉ có một nửa con mắt, bởi vì nửa còn lại không biết bị thứ gì chặn đi rồi. Con mắt đó không hề nhỏ, ít nhất từ khoảng cách của Diệp Từ nhìn qua, nó bằng cả quả bóng rổ, chỉ tính đại khái thôi cũng có thể biết thứ này to lớn nhường nào. Diệp Từ muốn đối phương lộ ra chút thân hình, sau đó lại tặng đối phương một thuật nhận diện xem rốt cuộc đó là thứ gì, cấp bậc bao nhiêu. Nhưng vì đối phương che giấu rất tốt nên không có nơi để quăng chúng thuật nhận diện. Hai bên đều bế tắc, mặc dù Diệp Từ là người sống lại, dù mạnh hơn các game thủ khác rất nhiều, nhưng cô chỉ là một thợ săn cấp 29, trò chơi trên mạng không là huyền ảo càng không phải tu tiên, ở đó cần sự kết hợp hoàn mỹ của kỹ thuật, kỹ năng và trang bị, không có khả năng biến hình đột ngột, càng đừng nói đột nhiên biến thái hẳn lên. Trong vận mệnh, cấp bậc trừng phạt của trò chơi là 20 cấp, đồng nghĩa với, một game thủ cấp 29, chỉ cần bạn có thể dùng tốt điều kiện bản thân, có ví như bắp, có khả năng đối phó với quái hơn mình 20 cấp là cấp 49, nếu quái cấp 50, cơ bản là bị xem thường. Chẳng những đánh không chết nó, ngay cả phòng ngự của nó cũng phá không được. Gặp phải tình huống như vậy, đừng bao giờ nghĩ đến sẽ xuất hiện sự may mắn như trong tiểu thuyết huyền ảo hay tu chân gì gì đó, con đường duy nhất chính là phải nhanh chóng chạy trốn, nếu không, bạn chỉ còn nước chờ chết chờ rớt kinh nghiệm rớt trang bị đi. Diệp Từ chọn đối phương không được, có chút khẩn trương rồi. Tình huống bây giờ, ngoài địa hình ra thì chỉ còn một nguyên nhân. Đối phương quá to, căn bản chọn không được. Cô tính toán khoảng cách mình với đối phương, cảm thấy bây giờ không phải thời cơ thích hợp để đánh bừa, nhân lúc khoảng cách của hai bên khá xa, nên rút lui mới là biện pháp tốt nhất. Cô lùi về phía sau một chút, thoạt nhìn cô như chưa hề di chuyển, nhưng thân thể đã lùi được khoảng 2 mét. Cặp mắt màu vàng lạnh lùng đó, rõ ràng nheo lại một chút. Vận mệnh được xem là trò chơi trước nay chưa từng có, chi tiết được làm rất đúng chỗ. Ví như quái vật loại thú hoang dã, bạn có thể trông thấy bộ lông sáng bóng của nó, khi vuốt còn có thể cảm thấy mềm mại và đôi mắt của nó cũng sẽ biến đổi tùy theo hoàn cảnh xung quanh. Nếu Diệp Từ nhớ không lầm, đôi mắt đột nhiên nheo lại kiểu này bình thường đều là tức giận hoặc là điểm báo vận sức chờ tấn công. Diệp Từ không dám động nữa, bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, tùy tiện hành động thực sự rất không lý trí. Một tiếng gầm khiến người khác phải rung mình truyền tới từ phía sau cây lá, tiếp theo nhánh cây rung rung, Diệp Từ đã nhìn thấy diện mặt của đối phương. Đó là một khuôn mặt rất lớn, da đen như mực, bên trên còn lồi lõm cứ như tảng đá thô ráp, con mắt chỉ còn một nửa khảm ở hai bên gương mặt, hơn nữa càng khiến người kinh hồn bạt vía là cái mồm cực đại của nó, cùng với những cái răng trắng nhọn hoặc xếp dày đặc chẳng khác gì mũi dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt kiểu này rất quen thuộc bởi vì Diệp Từ vừa mới giết chết mấy tên như vậy, có điều mấy con mới chết chẳng bằng một góc của con này thôi. Không sai, đây là gương mặt của bá vương long, hơn nữa còn là gương mặt của một con bá vương long loại hình cực lớn. Bá vương long là gì? Trong kênh thế giới động vật, đây là một loại động vật ăn thịt cực tàn bạo, là kẻ thù thiên địch của tất cả con rồng khác. Mặc dù bây giờ đang ở trong trò chơi, con rồng này không thể đi lên ôm một con rồng khác nuốt một hơi, sau đó nói với bạn, mùi vị không tồi, nhưng tuyệt đối có thể giết chết Diệp Từ chỉ bằng một đòn. Đối phương đã để lộ mặt của mình rồi, Diệp Từ thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể chọn nó. Quăng một thuật phân biệt, không ngờ có thể phân biệt, xem ra cấp bậc của con rồng này hơn Diệp Từ không quá 20, Diệp Từ yên tâm lại rồi, giờ chỉ cần cô chọn được nơi thích hợp chắc chắn có thể đánh đổ nó. Có điều cách nghĩ này chỉ có thể duy trì đến trước khi Diệp Từ xem xong thông tin của nó, mà sau khi xem thuộc tính của nó, Diệp Từ lập tức quyết định chạy thục mạng. Garrison nửa mắt, chủng tộc rồng, cấp bậc 48, thuộc loại sinh vật cấp sử thi, kỹ năng cắn xé quật đuôi, va chạm chấn liệt. Làm nứt da, lượng máu, .. những sinh vật bình thường khác không thể so với sinh vật cấp sử thi. Thực lực của sinh vật cấp sử thi bình thường đã cao hơn cấp bậc của bản thân từ 3 đến 4 lần, vậy thực lực của con Garrison này đã gấp 15 đến 20 lần. Đừng nói đến mình Diệp Từ, giờ huy động lực lượng của tất cả game thủ đông đại lục cũng không thể giết chết nó. Đối mặt với loại quái vật kiểu này còn muốn theo chủ nghĩa anh hùng, vậy người đó chính là kẻ điên. Diệp Từ có chút khó hiểu, cô nhớ rằng trong bản đồ này không hề có sự tồn tại của sinh vật cấp sử thi, nơi có nhiều sinh vật cấp sử thi nhất là Trung Bộ Đại Lục, có điều hiện giờ ở đó là khu vực cấm, căn bản không thể vào. Còn bốn đại lục khác dù tính đến trước lúc cô sống lại, nghe nói xuất hiện cũng không quá ba con sinh vật cấp sử thi. Hơn nữa đó đều là việc sau khi mọi người đạt đến cấp 80 mới phát sinh. Giờ sao lại để cô gặp phải rồi? Vấn đề này Diệp Từ không còn thời gian để suy ngẫm, bởi vì cô xem xong thuộc tính của Garrison liền quay đầu bỏ chạy. Mà Garrison gầm một tiếng vai dội khắp rừng mưa nhiệu đới cũng lập tức đuổi theo. Diệp Từ bảo lão Tam ngăn cản Garrison, mặc dù toi công vô ích nhưng vào thời khắc bây giờ, có lẽ chỉ giành giựt được một giây một khắc cô cũng có hy vọng sống sót. Lão Tam ứng phó Garrison, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, Garrison chỉ cúi đầu mở mồm to cực đại của mình hét một tiếng, lượng máu của lão Tam hạ liên tục trực tiếp nằm thi, sau đó thi thể liền biến mất. Đang chạy chối chết không có biện pháp hồi sinh sủng vật, Diệp Từ không thể dừng lại hồi sinh cho lão Tam, sau đó lại bảo lão Tam đi cản Garrison, bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là chạy thục mạng. Kỹ năng, thuốc tăng tốc độ, cuốn trục tăng tốc, chỉ cần là thứ có thể tăng tốc, Diệp Từ đều không quản giá cả, ăn hết. Nhưng phía sau Garrison cứ liều mình đuổi theo, thấy nó sắp đuổi kịp rồi. Kỹ năng tấn công của Diệp Từ cũng hết thời gian chờ, cô lập tức mở ra, người lại nhảy đến phía trước 20 mét, Garrison thấy thức ăn sắp đến miệng chạy thoái lần nữa, tư xê giận đứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó dương cao đầu, phẫn nộ hô lên, sau đó chỉ thấy nó nâng chân phải cường tráng lên, hung hãn dậm xuống đất. Kỹ năng chấn liệt cấp sử thi. Theo đó, toàn bộ nơi này rung động, lấy nơi Garrison đang đứng làm trung tâm, vô số khe hở vỡ vụn ra tứ phương tám hướng, bán kính phạm vi ước chừng tới 30 mét. May mắn thay Diệp Từ không ở trong phạm vi đó, nhờ đó mà không bị thương, nhưng Garrison mang đến không chỉ có thương tổn, mà còn động đất kịch liệt, điều này khiến cho Diệp Từ không thể nhảy qua, trực tiếp dính bắp tái nhào, ngã trên mặt đất. Đúng là không hổ thẹn với cái danh kỹ năng cấp sử thi, không những lực sát thương mạnh, phạm vi rộng, kỹ năng còn có lực ảnh hưởng nữa, không hổ là cực phẩm. Garrison thấy thợ săn ngã rồi, lập tức chạy đến chỗ Diệp Từ, mà Diệp Từ đã đứng lên lại, tức khắc chôn xuống cái bẫy hàn băng. Ngã xuống đến lúc đứng lên cần 1.5 giây, chôn bẫy hàn băng cần 5S cộng lại thành 6.5S, Garrison vừa mới phóng ra kỹ năng cấp sử thi, hành động cứng ngắc là 2.5S từ chỗ của Garrison đến chỗ Diệp Từ, nếu tính theo tốc độ chạy hết mức cần 4.5S cộng lại cần 7S. Diệp Từ tính toán đại khái, hiện giờ kỹ năng, thuốc bắp quyền trục của cô toàn bộ đều đang trong thời gian chờ, hơn nữa còn dính bắp ngã, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát, không bằng đứng đây chôn bẫy hàn băng. Garrison và Diệp Từ chỉ cách 18 cấp, dù là sinh vật cấp sử thi chỉ có thể thuyết minh năng lực nó rất mạnh. Nhưng không thể khẳng định cấp bậc của nó nằm ngoài phạm vi trừng phạm của trò chơi. Cách biệt 18 cấp, xác suất thành công của bẫy hàn băng là 5. Chạy cũng chết, không chạy càng chết, chi bằng thử một phen. Vạn nhất vận khí tốt, đóng băng được nó thì sao? Không, 5S trôi qua rất nhanh, chỉ bằng thời gian chớp mắt tưởng chừng như là ngắn đến độ không thể tính toán. Không, 5S có thể làm gì? Có làm cũng làm không được, ngay cả hắt xì cũng hô không xong, đã hết giờ rồi. Nhưng chính trong khoảng thời gian ngắn đó, khiến Garrison chạy đến khe hở nhỏ bé cạnh thân Diệp Từ, cô lộn một cách chuyển sang bên. Còn chưa kịp quay đầu, bên thân xuất hiện một khối băng cực lớn. Không ngờ lại, thành công, bẫy hàn băng chỉ đông lại quân địch, đối với quân ta sẽ không có chút thương tổn nào. Mà chỗ bên chỗ Diệp Từ cách con rồng không xa, lại dính ngay vào chân của Garrison, xem ra có chút kỳ quái. Dưới khối băng cực lớn có một chỗ trống nho nhỏ, trong chỗ trống đó chính là Diệp Từ, may mắn không bị đông cứng. Diệp Từ không hề suy nghĩ, lập tức nhảy khỏi chỗ đó, liều mạng chạy tới biên giới bản đồ. Lúc nãy cô luôn suy nghĩ, nên trốn đi đâu, cuối cùng cũng nghĩ ra. Đi Burning Crack, rìa mép của rừng mưa nhiệt đới ẩm là một vực sâu cực đại, sâu không thấy đáy. Đó là một khu vực an đồng, đến giai đoạn này vẫn còn an toàn, mục đích của Diệp Từ chính là nó. Cách chương.